Chương 1045, thi sát. Hư hoàng lệnh này như vậy bán chạy nhất, ta đây chẳng phải là rất nguy hiểm? Lăng Trần lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ biểu tình. Xem ra hư hoàng lệnh này đối với những cái kia cực hạn cường giả lực hấp dẫn, nhưng là phải so với người bình thường lớn hơn. Lấy hắn bây giờ chút thực lực ấy, một khi nếu như bị cái nào siêu cấp thế lực cho để mắt tới, e rằng hậu quả sẽ tương đối không ổn. Nếu là ngươi sợ những cái này phiền toái, chỉ cần đem vứt bỏ mất liền có thể tránh. Nhân hoàng thản nhiên nói. Hắc hắc, Lăng Trần cười khan một tiếng, ta cứ như vậy vừa nói, chỉ cần đem thứ này giấu kỹ, chỉ sợ cũng không ai biết nó ở trên người ta a đây cũng không đâu có. Nhân hoàng thanh âm mang theo một vòng trêu tức ý tứ, nếu là có người góp nhặt ba đạo trở lên hư hoàng lệnh, hắn liền có thể đủ bằng vào này đối với cái khác hư hoàng lệnh vị trí tiến hành cảm ứng. Đương nhiên, loại cảm ứng này nhất định phải tại trong phạm vi nhất định mới được, cho nên ngươi cũng không cần phải quá mức khủng hoảng. Nguyên lai như thế. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là không khỏi âm thầm ở lâu một tưởng tượng, xem ra hư hoàng lệnh này đích thực là nguy hiểm chi vật, bất luận ngươi giấu được cho dù tốt, nếu là bị người cho cảm ứng xuất ra, kia không thể nghi ngờ chính là một kiện cực kỳ sự tình nguy hiểm. Bất quá hắn tuy thực lực bây giờ còn yếu, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Lấy sự trưởng thành của hắn tốc độ, ngày sau coi như là một ít thực lực mạnh mẽ hạng người, muốn từ trong tay của hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp, vậy cũng không phải cái gì đơn giản sự tình. Ở nơi này nhanh chóng tiến lên, Lăng Trần cũng là thoáng nhìn phía dưới một tòa thập phần lớn đại thạch điện quảng trường, chỉ là thạch điện sớm đã tàn phá không chịu nổi, chỉ còn lại từng mảnh phế tích, tại kia phế tích trong đó, có thể thấy được từng đạo thân ảnh, Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy được ước chừng có trên trăm đạo thân ảnh, xếp bằng ở kia phế tích bên trong, thi thể lại vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, nhìn qua như một tôn tôn nhập định lao tăng. Lăng Trần tại phế tích sa sút, thân thể của hắn rơi xuống mà nhấc lên bụi sương mù, dĩ nhiên là trực tiếp làm cho hai đạo thân ảnh tán loạn đi, xem ra những cái này thân ảnh thoạt nhìn mặc dù không có mục nát, nhưng trên thực tế, nội bộ lại sớm đã hư thối thành tro. Nhưng mà thấy được này trên trăm đạo phảng phất nhập định thân ảnh, Lăng Trần lại trong nội tâm càng địa ngưng trọng, những cái này cường giả chắc hẳn khi còn sống cũng không phải cái gì người bình thường, có thể vậy mà như thế quy tắc có sẵn mô hình khuôn đúc ở chỗ này vẫn lạc, xem ra xâm lấn chỗ này động phủ địch nhân, quả nhiên là đã cường đại đến một loại mức độ kinh người. Tại Lăng Trần đánh giá xung quanh những cái kia thi thể thời điểm, sau lưng cũng là truyền đến không ít âm thanh xé gió. Xem ra cũng là bắt đầu có cường giả liên tiếp xông vào này mảnh động phủ. Những cái kia âm thanh xé gió tới tương đối dồn dập, ước chừng hơn 10 trong nháy mắt, chính là có trên trăm đạo thân ảnh lướt đến, cuối cùng bọn họ cũng là bị nơi này dị tượng hấp dẫn, sau đó nhao nhao tại cách Lăng Trần không xa địa phương dừng lại. Những cái kia cường giả đi tới đây, nhưng cũng không có như Lăng Trần khách khí như vậy, trực tiếp là thô bạo mà đem kia vô số cỗ hủ thi bắn cho thành bụi sương mù, trong nháy mắt này phế tích bên trong thi thể, liền đại bộ phận đều hóa thành bụi bặm tiêu tán. Còn có ba bộ chưa từng tiêu tán thi thể. Lăng Trần mục quang, rơi vào kia ba bộ thi thể trên người, này ba bộ thi thể vậy mà cũng không mục nát, không hề nghi ngờ có nó phi phàm chỗ. Này ba bộ thi thể có thể kinh lịch mấy ngàn năm không hủ, trên người khẳng định có bảo bối. Từng kia ánh mắt bên trong đều là nổi lên một vòng lửa nóng ý tứ, tất cả mọi người là hướng về phía bảo vật tới. Trước mắt nghe thấy được bảo vật khí tức, cả đám đều trở nên vô cùng kích động lên. Không ít cường giả đều dựa vào đi lên, ý đồ dùng trong tay đao kiếm chia cắt thi thể, tìm kiếm bảo vật trong đó. Nhưng mà lúc này, Lăng Trần trong mắt lại bỗng nhiên hiện lên một vòng vẻ bất an, thân thể của hắn lập tức bản năng hướng lui về phía sau lại, rời xa kia ba bộ thi thể. Vút vút ngay tại Lăng Trần mới vừa vặn lui về phía sau chốc lát, trên quảng trường kia vốn đã mất đi tất cả sinh cơ ba bộ thi thể, đột nhiên mở ra hám sâu hốc mắt, hai mắt bên trong, tà dị hắc mang tuôn động, mà bọn họ rồi đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, há miệng liền đối với kia bên cạnh cường giả cái cổ cắn qua. A kia tiến lên muốn tầm bảo hơn 10 danh cường giả, trong nháy mắt đã bị cắn xé hơn phân nửa, một khi bị thi thể kia cắn trúng, thân thể chính là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ héo rút hạ xuống, biến thành một cỗ thây khô. Đang hút lấy những cái này cường giả tinh huyết, kia ba bộ thi thể rõ ràng trở nên sức sống, khí tức cũng là trở nên mạnh hơn một kia. Thi sát sao? Lăng Trần nhíu mày, những thi thể này đã vẫn lạc mấy ngàn năm, căn bản không có khả năng còn có phục sinh khả năng, có một cô không biết tên tà ác chi lực đang khống chế những thi thể này, cô này tà ác chi lực, chỉ sợ cũng cùng xâm lấn chỗ này động phủ thế lực có chỗ liên quan. Khống chế những cái này lực lượng thi sát, làm cho người ta một loại không quá cảm giác thoải mái, đây là một loại đến từ chính thân thể bản năng bài xích. Những cái này quỷ đồ vật, tuyệt không đơn giản. Lăng Trần ánh mắt ngưng trọng lên, quyết định thật nhanh, lập tức chính là bước ra lui về phía sau, mong muốn rời đi chỗ thị phi này. Nhưng mà những cái này ba bộ thi sát cường hãn trình độ lại có chút ngoài dự đoán mọi người, trong nháy mắt, đến chỗ này trên trăm danh cường giả, đã bị giết chết 6-7 phần 10, gãy chi tàn thể, khắp nơi đều có, gây mũi mùi máu tươi ở giữa không trung tràn ngập ra. Trong đó một cỗ thi sát, lo mờ hạ xuống màu đỏ tươi hai mắt đã để mắt tới Lăng Trần, sau một khắc, hắn chính là như chó dữ mãnh liệt nhào tới. Lăng Trần ánh mắt hơi co lại, lúc này nổ lôi âm kiếm, như thiểm điện địa một kiếm chém tại kia trên cổ thi sát. Phanh kiếm khí bạo phát, thi sát bay ngược lại, thế nhưng chỉ là qua 2-3 cái hô hấp thời gian, này là thi sát rồi lại lung la lung lay địa đứng lên, cổ của hắn vị trí chỉ là có một đạo ước chừng tấp hơn vết kiếm, căn bản không có máu tươi chảy ra, một vòng quỷ dị hắc mang leo lên, nhanh chóng đem kia một đạo vết kiếm cho kết hợp lại. Vết kiếm khôi phục như lúc ban đầu trong chớp mắt, thi sát liền lại lần nữa hung hãn không sợ chết địa nhào tới. Quả nhiên khó chơi. Lăng Trần trong nội tâm thất kinh, thi sát này không chỉ có phòng ngự khủng bố, mà còn có được như thế biến thái tự lành năng lực, quả thật vô địch. Tà khí không tiêu tan, thi sát bất tử. Nhân hoàng thanh âm vang lên, muốn triệt để đánh tan thi sát này, phải nghĩ biện pháp thanh trừ hết trong cơ thể hắn tà khí. Nên như thế nào thanh trừ? Lăng Trần nhíu nhíu mày, cô này tà khí, sợ sẽ là điều khiển thi sát này đầu sỏ gây nên, ẩn sâu tại đây thân thể của thi sát nội bộ, làm sao có thể đủ nhẹ dịch thanh trừ này đối với những người khác mà nói, đích thực là phiền toái sự tình, nhưng đối với ngươi mà nói, lại là chuyện dễ. Nhân hoàng nói, Hà Lăng Trần lông mày nhướng lên, có không rõ ràng cho lắm. Ngươi đã quên, trên người ngươi thần Long Ngọc có hóa giải hết thể mặt trái năng lượng hiệu quả, cỗ này tà khí tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, cỗ này tà khí cũng không phải tầm thường mặt trái năng lượng, lai lịch của nó không nhỏ. Ngươi cờ ơn ở gọi ra thần Long Ngọc bên trong bổn nguyên long khí, tài năng nhất cử đánh tan nó. Nhân hoàng thanh âm có ngưng trọng nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.